Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, đồng thoại pháp. Biến con ếch thuật. Long tộc tập thể biến ếch xanh. Long đảo. Lúc này hòn đảo bên bờ nghênh đón hai vị khách nhân. Hai người này chính là Cao cùng Evening. Vu sư tiên sinh, ngài tự hồ nhận biết Long Vương. Evening cùng Cao nói chuyện trời đất thời điểm, ngẫu nhiên từ Cao nơi đó đã nghe qua ấu long thuyết pháp này. Tự hồ tại trong mắt đối phương, Long Vương y nguyên vẫn là một cái ấu long. Không đợi Cao trả lời, phương xa cự long đã phát hai người này đến. Giống, nhân loại, cự long gào thét tiếng vang triệt long đảo. Nhân loại cũng dám một mình lén qua đến long đảo nơi này. Ồn ào, Cao gặp cái kia long la to, rất là ồn ào. Trong tay hắn xương rồng pháp trượng nhắm ngay đối phương. Miệng bên trong khó đọc chú ngữ niệm tụng. Một vệt ánh sáng từ trong tay hắn pháp trượng phát ra. Bắn tới cái kia long trên thân. Trong nháy mắt đó, cự long thân ảnh khổng lồ dần dần thu nhỏ. Cuối cùng biến thành một cái ếch xanh. Oa tương đương, oa tương đương, oa tương đương. Cự long hóa thành ếch xanh trên mặt đất ngơ ngác phát ra âm thanh. Đối phương tự hồ còn không có chú ý tới không thích hợp chỗ. Thẳng đến trước mắt hai người đi tới. Ếch xanh phát hiện chỗ không đúng. Kia hai cái nhân loại làm sao trở nên khổng lồ như thế? Không đúng. Không phải nhân loại trở nên to lớn. Mà là mình nhỏ đi. Hắn lúc này mới phát hiện. Mình biến thành một cái ếch xanh. Oa a, Vu sư tiên sinh. Đây là cái gì vu thuật? Thật là lợi hại. Evening không phải loại kia ưa thích chém chém giết giết. Đối với những cái kia lực sát thương vô cùng cường đại thủ đoạn nàng kỳ thật không có bao nhiêu hứng thú. Nhưng trước mắt loại này lực sát thương không lớn, vũ nhục tính cực mạnh thủ đoạn, nàng lại hết sức cảm thấy hứng thú. Muốn học. Cao nói xong, trong tay pháp trượng một tay đem cái kia ếch xanh gõ bay. Ừ. Evening bỗng nhiên gật đầu. Loại thủ đoạn này tại OJC thế giới cũng chưa từng xuất hiện qua. Rất là mới lạ. Cao ngắm nhìn phương xa. Cái kia không ngừng chạy tới cự long. Nó gọi biến con ếch thuật. Nha, là ta lười nhác đặt tên. Nó lực sát thương không mạnh, nhưng độ khó khăn cũng rất cao. Tại ta chỗ tư tưởng pháp, mấy loại lớn bên trong, nó bị ta quy về đồng thoại loại. Nghiêm chỉnh mà nói, hẳn là đồng thoại ma pháp. Vu thuật, kỳ thật tại Cao trong lòng, là rất tạp nhạp đồ vật. Năm đó hắn còn nghe không rõ đối với mấy cái này pháp tiến hành một cái hệ thống phân chia. Cho nên mặc kệ thứ gì, đều có thể dùng vu thuật đến xưng hô. Mà bây giờ, đi qua vạn năm tri thức lắng đọng, Cao trong lòng những này pháp, hoặc là nói, thế gian vạn pháp, đều có thể dùng ba pháp quy thuận loại. Loại thứ nhất, là nguyên tố loại, hết sức rõ ràng, như là hỏa cầu, phong nhận các loại. Loại thứ hai, là đồng thoại loại. Loại này tương đối phức tạp. Nếu như nói nguyên tố loại niệm tụng chú ngữ, chỉ là đưa đến tác dụng phụ trợ. Đem chú ngữ niệm xong, niệm đúng, khả năng một cái pháp thuật cần 100 tinh thần lực. Đến cuối cùng chỉ cần tiêu hao 50 tinh thần lực. Chú ngữ đối với nguyên tố loại tới nói, cũng không phải là nhất định. Hết sức quen thuộc người, có thể vứt bỏ chú ngữ, thuấn phát hỏa cầu loại hình. Nhưng đồng thoại loại không đồng dạng, chú ngữ là nhất định. Mặc kệ thực lực như thế nào, chú ngữ đều phải niệm xong. Mỗi một cái âm phù, mỗi một loại âm điệu, mỗi một cái tiết tấu nhanh chậm, những này đều có vô cùng hà khắc yêu cầu. Cao nói đến đây, Evening trong lòng bắt đầu sinh chống lui quân. Cái này đồng thoại loại pháp, tựa hồ rất phiền phức bộ dáng. Mặc dù rất phiền phức, nhưng lợi dụng tốt, lại có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Đã ngươi cảm thấy hứng thú, vậy liền nhìn cho kỹ. Chấm ngoặc kép. Cao lại một lần nữa giơ lên trong tay pháp trượng, niệm tụng lên vừa rồi chú ngữ. Evening thân là đã từng thần, nàng tinh thần lực, trí nhớ thập phần cường đại, có thể nghe ra chú ngữ là không đổi. Chú ngữ, vẫn là trước đó chú ngữ, nhưng Cao tại niệm tụng trên đường, thanh âm lớn nhỏ trải qua chuyển hướng, ngữ tốc biến hóa khó lường, một hồi nhanh, một hồi chậm, 10 phần khó mà trưởng khống. Đồng dạng một câu chú ngữ, dùng loại này phức tạp phương thức niệm sau khi đi ra, tựa hồ uy lực cũng không đồng dạng. Tại Evening dưới ánh mắt, cao chú ngữ niệm tụng hoàn tất nháy mắt, trong tay hắn xương rồng pháp trượng hướng trên mặt đất nhẹ nhàng vừa gõ. Một vòng gợn sóng khuếch tán ra, lan tràn tại toàn bộ Long đảo. Sau đó, ếch xanh, vô số ếch xanh khắp nơi tuyệt, Vu sư tiên sinh, Long đảo, nơi này cự long tất cả đều. Chấm ngoặc kép, Evening bưng bít lấy miệng nhỏ, hết sức kinh ngạc, nàng bước đi bước chân tại trên Long đảo chạy như bay. Long, không có một cái cự long thân ảnh, toàn bộ Long đảo biến thành ếch xanh đảo. Tại Long đảo nhất vị trí trung tâm, bọn hắn tìm được một cái không giống bình thường ếch xanh. Cái kia ếch xanh toàn thân hiện lên màu hoàng kim, giống như một cái hoàng kim con ếch đồng dạng. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần thánh hoàng kim Long Vương? Evening suy đoán, mà trên mặt đất hoàng kim ếch xanh lập tức nổi giận. Oa, oa oa oa, oa, hắn phát ra gào thét, nhưng không có ích lợi gì. Chỉ nghe được một trận oác oác tiếng kêu. Lúc này cao trong tay pháp trượng nhẹ nhàng đập vào hoàng kim ếch xanh trên thân. Bạch quang lấp lóe, đối phương rốt cục khôi phục thành thần thánh hoàng kim Long Vương tư thái. Giống, đối phương khôi phục thân rồng về sau. Giống to, phát tiết lấy nội tâm bất mãn. Nhưng mà một thanh âm nhàn nhạt vang lên. Hắn lập tức im miệng. Thật nhao nhao, người đây là muốn làm cả đời ếch xanh. Nghe đến đó, Long Vương cúi đầu, rụt lại đầu, sợ, hắn là thật sợ, đồng dạng là đặt chân thần tinh cảnh tồn tại, vì cái gì cái kia Vu sư y nguyên nghiền ép chính mình. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.